99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1304, chương 1315, cũng đừng cho ta mất mặt. Ý nghĩ này vừa nhô ra, lúc này Dư Lý Lý cũng cảm giác mình có chút suy nghĩ nhiều quá. Đem cái này suy nghĩ lập tức vứt bỏ, sau đó ứng tiếng, vội vàng đi theo đi lên. Kiều Tử Thanh cũng không quay đầu lại đi ra yoga phòng. Hỏi, người đồng dạng buổi chiều thời điểm, sẽ làm cái gì an bài? Dư Lý Lý bước chân không dám cũng quá nhanh, cũng không dám quá chậm. Theo thật sát Kiều Tử Thanh sau lưng, lộ ra hơi có chút cục xúc bất an. Nghe thấy cái này cha hỏi, Dư Lý Lý nghĩ nghĩ. Hồi đáp, đi làm đi, đồng dạng nửa ngày đều sẽ đi làm. Vậy cuối tuần thời điểm đâu? Cuối tuần, ngay tại trong nhà vẽ tranh. Vẽ tranh, Kiều Tử Thanh tựa hồ có chút ngoài ý muốn bộ dáng. Ngay sau đó, mới một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, ngươi là đang vẽ manga đúng không? Ân, cả ngày đều ở nhà. Này làm sao có thể? Yoga yoga không biết, cuối tuần cũng không đi vận động. Ngươi cả ngày cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Kiều Tử Thanh một mặt ghét bỏ, vừa đi ra ngoài, một bên chuẩn bị đi phòng thay quần áo thay quần áo. Dư Lý Lý bị nói có chút quẫn, đưa cho chính mình giải thích. Kỳ thật, ta mỗi sáng sớm đều sẽ ra ngoài chạy bộ. À, Kiều Tử Thanh ứng tiếng, không nói gì thêm. Dư Lý Lý có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Kiều Tử Thanh đi vào phòng thay quần áo. Nhìn thoáng qua Dư Lý Lý, nói, đi thay quần áo, cùng đi ra đi một chút đi. Dư Lý Lý khẽ giật mình, trong lúc nhất thời, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc lên, cùng đi ra đi đi. Cùng Kiều Tử Thanh đơn độc, còn thất thần làm gì, không đi ta chờ ngươi. Kiều Tử Thanh cau mày khoát tay, Dư Lý Lý tranh thủ thời gian gật đầu, ta lập tức đi, chờ ta một chút. Nhưng lại tại lúc xoay người thời gian, mới đột nhiên nghĩ đến, ta không mang quần áo tới. Kiều Tử Thanh quay đầu kỳ quái nhìn Dư Lý Lý một chút. Người không tiến vào phòng giữ quần áo sao? Lời này, làm cho Dư Lý Lý trừng mắt nhìn, quay người liền trở về trong phòng đi. Phòng nàng, dĩ nhiên chính là Âu Minh gian phòng, vừa mới quả thật không có tiến đến phòng giữ quần áo bên trong. Chỉ là lật một chút cửa ra vào tủ quần áo, lấy một kiện Âu Minh quần áo tạm ăn mặc thôi. Phòng giữ quần áo tại phòng tắm ở giữa bên cạnh. Dư Lý Lý xoay người sang chỗ khác, chính là nhìn thấy Âu Minh ngăn tủ. Mở ra, thuần một sắc nam trang. Nam trang trong tủ chén còn có một cái tủ quần áo. Dư Lý Lý mở ra, một chút, đã nhìn thấy rực rỡ muôn màu quần áo mang theo. Xanh xanh đỏ đỏ. Trong đó màu đỏ chót chiếm đa số. Nhìn một vòng kích thước xuống tới, cũng là nàng kích thước. Không nhiều, nhưng là chỉ ít cũng có 7-8 kiện. Đây là Âu Minh chuẩn bị, vốn cho là trên người nàng một bộ này màu hồng phấn quần áo. Hẳn là Kiều Tử Thanh nguyên bản thay Thẩm Mạn Đình chuẩn bị. Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Mạn Đình là người phương Bắc, so với nàng đến cao hơn được nhiều. Cho nên hẳn không phải là chuyện như vậy. Dư Lý Lý sâu trong đáy lòng nguyên bản điểm này mâu thuẫn, lập tức tan thành mây khói. Đổi quần áo, vừa mới mở ra cửa gian phòng, đã nhìn thấy Kiều Tử Thanh cùng lúc từ bên trong phòng đi ra. Kiều Tử Thanh nhìn thoáng qua trên người nàng màu đỏ váy, không biết là khích lệ vẫn là châm chọc, nhỏ giọng thầm thì nói, vẫn rất đẹp mắt. Dư Lý Lý sờ lên đầu, cúi thấp đầu, không nói gì, đi thôi. Kiều Tử Thanh đem túi sách cưỡi trên, nhìn xem một bộ phu nhân tư thái, nói, ta hẹn mấy người tỉ muội cùng uống trà, nghe nói nhi tử ta mang nữ nhân trở về, cũng muốn gặp ngươi một chút, ngươi cũng không nên cho ta mất mặt. Nghe nói, Dư Lý Lý trong lòng run lên, đây là muốn dẫn nàng gặp người tiết tấu, đi tới Trương gia giới leo núi. Quá mệt mỏi, ngao ngao ngao đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.